Tiểu tỷ, bất hung. Chương 148. Góc truyện audio.com. Tạ Đạo Vi trở lại phủ của mình, đi vào thư phòng. Nàng mới vừa vào thư phòng, Quân Dĩ Ngụy uống đến có chút men say cũng xâm nhập thư phòng. Ngươi say, ta kêu Bạch Thuật đưa ngươi về phủ ngủ. Tạ Đạo Vi nói với Quân Dĩ Ngụy, không cần, ta cảm thấy ta nên ngủ ở đây. Quân Dĩ Ngụy chỉ vào giường nệm trong thư phòng nói, nàng nói xong, cảm giác vẫn rất kiên định, bước chân lại có chút lung lay đi đến giường nệm cũng nằm xuống. Tạ Đạo Vi thấy Quân Dĩ Ngụy quyết định ăn vạ ở đây, cũng không nói thêm gì, tiếp tục xử lý chính vụ. Nàng rời đi nhiều ngày, chính vụ đã tích lũy rất nhiều. Quân Dĩ Ngụy nằm chê y giường nệm, tìm tư thế thoải mái, tiếp tục nhìn Tạ Đạo Vi chằm chằm. Cũng không biết nhìn bao lâu, Quân Dĩ Ngụy cho rằng đã cực kỳ lâu, chỉ cảm thấy Tạ Đạo Vi làm gia chủ tận trách hơn so với mình nhiều. Ngươi còn không ngủ sao? Quân Dĩ Ngụy hỏi, nàng muốn ngủ, muốn để Tạ Đạo Vi cùng mình ngủ. Phê xong quyển này, Tạ Đạo Vi nhẹ giọng trả lời. Quân Dĩ Ngụy liền chờ Tạ Đạo Vi phê xong quyển kia. Tạ Đạo Vi phê xong quyển trong tay, thấy hôm nay đã muộn, liền dọn dẹp lại một chút, chuẩn bị về phòng mình ngủ. Quân Dĩ Ngụy tất nhiên sẽ không để cho nàng rời đi. Khi Tạ Đạo Vi đi ngang giường, Quân Dĩ Ngụy đột nhiên duỗi tay giữ chặt Tạ Đạo Vi, sau đó dùng sức kéo, lôi Tạ Đạo Vi lên giường nệm. Tạ Đạo Vi muốn phản kháng, chỉ là hiện giờ võ công của nàng kém xa Quân Dĩ Ngụy, không đánh được mấy cái đã rơi xuống thế hạ phong, bị Quân Dĩ Ngụy áp chế đến không thể động đậy, mà chê y người Quân Dĩ Ngụy lại ngập tràn mùi rượu, khiến Tạ Đạo Vi hơi nhíu mày. Đêm nay ngươi bồi ta ngủ một giấc đi, Quân Dĩ Ngụy mềm giọng nói, không cuồng vọng như ban đầu, giống như nàng đang thương lượng với Tạ Đạo Vi vậy. Ngươi buông ta ra trước. Tạ Đạo Vi nói, giống như là ngầm đồng ý, lúc này Quân Dĩ Ngụy mới không tha buông Tạ Đạo Vi ra, ngoan ngoãn để Tạ Đạo Vi nằm xuống rồi nằm bên người Tạ Đạo Vi, cái gì cũng không làm. Tạ Đạo Vi, cũng không biết qua bao lâu, Quân Dĩ Ngụy đột nhiên kêu tên Tạ Đạo Vi. Cái gì, ngữ khí Tạ Đạo Vi cũng mềm nhẹ hỏi ngược lại, xem ra cũng là chưa ngủ. Đối với ta hiện tại, ngươi có chút lưu luyến nào không, cho dù chỉ là một chút. Quân Dĩ Ngụy hỏi, Tạ Đạo Vi không có trả lời. Thật lâu sau khi Quân Dĩ Ngụy cảm thấy Tạ Đạo Vi vĩnh viễn sẽ không trả lời vấn đề này, Tạ Đạo Vi đột nhiên mở miệng nói. Không biết, chỉ có sau khi ngươi biến mất mới biết được. Ta sẽ còn nhớ rõ ký ức hiện tại sao? Quân Dĩ Ngụy hỏi, bình thường mà nói, sau khi thi châm, ngươi chỉ khôi phục ký ức cũng sẽ không làm cho ký ức hiện tại biến mất. Nhưng là chuyện chê y đời này, cũng không có việc gì là tuyệt đối, ta cũng không thể hoàn toàn đảm bảo, sẽ không có bất kỳ di chứng gì. Tạ Đạo Vi nói, nếu là bình thường, lấy y thuật của mình mà nói là sẽ không có di chứng, đương nhiên thế sự vô lường, xác suất có di chứng là có, chỉ là không biết đến mức độ nào thôi. Quân Dĩ Ngụy nghe vậy, cười cười, cũng không hề nói thêm gì. Lúc sau, hai người đều không có nói nữa, đại khái cũng là đã ngủ rồi. Chuẩn bị một chút ăn đồ ăn sáng xong, ta sẽ thi châm cho ngươi. Tạ Đạo Vi nói với Quân Dĩ Ngụy, góc truyện audio.com. Quân Dĩ Ngụy không biểu cảm gật đầu một cái, dường như chuyện khôi phục ký ức đối với nàng mà nói chỉ là chuyện dâu ria. Đồ ăn sáng hôm nay làm cực kỳ phong phú, đều là những món mạc nhàn ngày xưa yêu thích, nhưng Quân Dĩ Ngụy lại không hề muốn ăn, thầm nghĩ, mình vậy mà cũng có lúc không ăn không uống được. Nàng lung tung ăn một chút, sau đó lại không ăn nữa. Tạ Đạo Vi từ trước đến giờ sức ăn rất nhỏ, vì thế một bàn mỹ thực này, liền thừa hơn một nửa. Tạ Đạo Vi nhìn thoáng qua đồ ăn thừa lại hơn một nửa kia, liền kêu người dọn xuống. Đây là đan dược đặc biệt, có hiệu quả tan máu, có thể tiêu trừ đa số máu bầm trong đầu ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi châm cứu, khơi thông lại tĩnh mạch. Tạ Đạo Vi cầm một viên đan dược đưa cho Quân Dĩ Ngụy, đây là đan dược chân quý trong phủ mới có, được chế luyện từ rất nhiều dược liệu quý hiếm. Việc trị liệu ta không hiểu, ngươi muốn làm thế nào thì liền làm như thế đó đi. Quân Dĩ Ngụy nói xong liền nhận lấy đan dược Tạ Đạo Vi đưa mình cũng trực tiếp nuốt xuống. Sau khi Quân Dĩ Ngụy nuốt đan dược vào xong, liền cảm giác mình hoa mắt choáng váng, đau đầu đến khó chịu. Lúc này Tạ Đạo Vi liền điểm một huyệt đạo chê y người Quân Dĩ Ngụy xong, Quân Dĩ Ngụy lập tức lâm vào hôn mê. Tạ Đạo Vi cởi áo ngoài của Quân Dĩ Ngụy, đưa đến giường nệm, sau đó lấy hộp châm, bên trong vô số ngân châm dài nhọn. Tạ Đạo Vi bắt đầu cắm châm vào thân thể Quân Dĩ Ngụy. Nàng tỉnh lại thì có thể khôi phục được ký ức sao? Bạch Thuật ở bên cạnh hỏi, nàng nghĩ chờ Mạc Nhàn tỉnh lại, nhất định phải gõ đầu Mạc Nhàn một phen. Bình thường mà nói, hẳn là như thế. Tạ Đạo Vi vừa nói vừa cắm ngân châm cuối cùng. Nửa canh giờ sau Tạ Đạo Vi bắt đầu thu châm, chỉ là nàng cũng không rút lại hết, vẫn còn chừa mấy cây ở đỉnh đầu. Khi nào nàng có thể tỉnh lại? Bạch Thuật hỏi, nhanh thì 1-2 canh giờ, chậm thì 3-4 canh giờ. Tạ Đạo Vi nói, lấy thể chất của Mạc Nhàn, hẳn là 1-2 canh giờ sau sẽ tỉnh lại. Nàng chắc sắp là có thể nhớ đến tiểu thư hẳn là rất vui vẻ đi. Bạch Thuật cười hỏi, Tạ Đạo Vi liếc mắt nhìn Bạch Thuật một cái, không có trả lời, nghĩ thầm chuyện liên quan đến Mạc Nhàn, Bạch Thuật cũng là quan tâm không ít đi. Tạ Đạo Vi thu châm cho Bạch Thuật xử lý, trở lại vị trí của mình, một bên xử lý công vụ, một bên chờ Mạc Nhàn tỉnh lại. Nói cũng kỳ quái, vốn là trị liệu không có chuyện gì ngoài ý muốn, vậy mà nàng lại không có cách nào chuyên chú xử lý công vụ, hiệu suất thấp xưa nay chưa từng có, nhịn không được thường thường nhìn về phía giường nệm, nghĩ đến chuyện Mạc Nhàn sắp tỉnh khôi phục ký ức, nàng vẫn có chút giống người bình thường, khó tránh khỏi mong chờ và vui mừng. Nếu hiệu suất thấp đến như vậy, Tạ Đạo Vi dứt khoát không xử lý công vụ nữa, mà chọn một quyển sách tùy ý đọc. Đương nhiên, lúc này hiệu suất đọc sách của nàng cũng không cao, lâu lâu mới lật được một trang. Mấy canh giờ này, thật ra lại cực kỳ lâu. Khóc chuyện audio.com, Bạch Thuật tiêu độc ngân châm xong, sau khi xử lý xong cũng tới thư phòng, hiển nhiên cũng là quan tâm Mạc Nhàn khi nào sẽ tỉnh lại, sau đó thường trộm quan sát tiểu thư nhà mình, thấy tiểu thư lâu lâu mới phê được một hai quyển, sau đó cũng dứt khoát không xử lý chính vụ nữa. Tâm tình tiểu thư quả thật không bình tĩnh như thường ngày, rõ ràng cũng là chờ mong Mạc Nhàn tỉnh, quả nhiên là quan tâm quá sẽ loạn. Trước sau nàng cũng cảm thấy, đối với Mạc Nhàn, cảm xúc của tiểu thư rất dao động, hoặc vui hoặc không vui đều nhiều hơn so với đối với người khác. Đáng tiếc cho dù Mạc Nhàn có khôi phục ký ức vẫn là thế nữ Bắc Nguy, ở gần thì ít mà xa cách thì nhiều, không thể lúc nào cũng làm bạn bên người tiểu thư, nghĩ đến, Bạch Thuật lại cảm thấy thở dài. Biết có người mong chờ, đại khái sau một canh giờ, Mạc Nhàn rốt cuộc cũng tỉnh lại, trong đầu nàng hiện lên vô số hình ảnh, cũng không biết là những hình ảnh này lướt qua quá nhanh, hay là do di chứng châm cứu mà nàng cảm thấy đầu óc mình giống như búa bổ, khó chịu đến mức nàng dùng tay vỗ đầu mình. Lúc này, Tạ Đạo Vi đã bất giác đi đến trước mặt Mạc Nhàn. Vận công đầy khí tập trung vào huyệt bách hội chê y đỉnh đầu. Tạ Đạo Vi nói với Mạc Nhàn. Tì tì, tuy rằng Mạc Nhàn đau đầu như muốn nứt ra, nhưng nháy mắt nhìn thấy Tạ Đạo Vi, vẫn không nhịn được kêu lên. Rốt cuộc khôi phục ký ức, khách chương.